Vì thế, rốt cuộc nữ nhi thái gia bị tính kế hay không giữ quy củ thì chẳng ai rõ. Nhưng Viên Mai Nhi vong ân phụ nghĩa, làm người không phúc hậu, không đáng để giao thiệp sâu hơn thì điều đó là chắc chắn rồi. Tức thì có người nở nụ cười giảng hòa, hóa ra chỉ là hiểu lầm, nói rõ ra thì được rồi. Cung phu nhân là muội muội, đền một lễ cho biểu tẩu của mình thì vẫn là tỷ muội tốt đấy thôi. Đây không phải là một phụ nhân tranh chua hay chửi đồng, ai nói chuyện khó nghe là lớn tiếng nói lại xem người nào thắng nữa, ngược lại còn mang khí thế bình tĩnh và phong thái tao nhã. Minh Phỉ nhìn nét mặt xanh mét của Viên Mai Nhi, nàng mỉm cười tiến lên, dáng vẻ tuyệt đẹp, cúi chào đáp lễ với nàng ta rồi nói, biểu tẩu, tỷ xem, hôm nay là ngày đại hỷ, mà ta là trưởng tẩu đưa đường muội đến thành thân, tỷ là khách và cũng là phu nhân quan trên của muội phu nhân của quan trên của phu quân muội này, tỷ đến để dự tiệc mừng, vì sao chúng ta không khiến ngày vui được náo nhiệt, thuận lợi tốt đẹp? Chúng ta đừng nhắc đến những chuyện cũ ngày xưa không thoải mái nữa, hãy quên tất cả đi. Nếu vừa rồi muội muội có chỗ nào đắc tội, nói ra làm tỷ không vui lòng, có chỗ nào làm không được thỏa đáng, xin biểu tẩu thứ lỗi cho, đừng so đo với muội muội. Thái gia bọn họ làm bấy nhiêu đó còn chưa đủ đâu. Nếu không phải vì Thái Minh Phỉ, tam cả của mình hoàn toàn sẽ không đột nhiên phát bệnh, cũng sẽ không chết sớm, chết một cách cô tịch quạnh quẽ như vậy. Lúc chết, tam ca còn nhớ mãi không quên Minh Phỉ, nhưng nàng ta thì sao? Nàng ta sống trong sự tốt đẹp và khiêm tốn như thế, nói xa chính là tự do tự tại. Trong lòng nàng ta có từng bất an và áy náy hay không? Có từng nghĩ tới tam ca một chút nào hay không? Dựa vào cái gì mà nàng ta có thể nói một cách thoải mái như thế, lại còn nói chuyện rất tự nhiên nữa chứ? Ngươi cũng biết nhận sai à? Viên Mai Nhi đứng thẳng bất động, hai mắt nổi lửa, cặp mắt trợn to với Minh Phỉ. Bao nhiêu phẫn nộ và thống khổ của nàng ta đều hợp lại một lúc. Trong lòng nàng ta, trong đầu nàng ta đều là Minh Phỉ có lỗi với tam ca, có lỗi với nàng ta, có lỗi với phụ mẫu đã mất đi nhi tử yêu quý và cực kỳ bi thương của nàng ta. Viên Mai Nhi đưa tay tát vào khuôn mặt hồng hào đẹp đẽ của Minh Phỉ. Đánh thì đánh chứ, chẳng lẽ một quan thất phẩm nho nhỏ lại dám lý luận với quan to chạm tay có thể bỏng như Thôi Mẫn sao? Đúng là chê cười. Dừng tay. Bàn tay của nàng ta chưa đánh tới mặt đối phương, giữa chừng đã bị người khác dùng sức bắt lấy. Nghe tiếng quát to quen thuộc, nàng ta run rẩy và nhìn lại. Quả nhiên là Thôi Mẫn đang xanh mặt, lạnh lùng mà đứng ở bên cạnh. Sao hắn đột nhiên đến đây? Viên Mai Nhi nghĩ mãi không hiểu. Lại nhìn Minh Phỉ, nữ nhân giảo hoạt kia đã cách thật xa rồi, đứng đằng nọ, vừa hoảng sợ vừa làm ra vẻ oan ức mà trông sang bên này. Hai nha hoàn che chở cho nàng ở phía sau tựa như gà mái bảo vệ gà con, phẫn nộ và nhìn chằm chằm vào Viên Mai Nhi. Mấy phu nhân khác đồng loạt đứng dậy, nhìn Thôi Mẫn với vẻ mặt băn khoăn, bất an. Quả là đáng tiếc, suýt chút nữa thì được rồi. Viên Mai Nhi miễn cưỡng lộ ra nụ cười tươi tắn, lão gia, sao người lại tới đây? Chỗ này là chỗ của nhóm nữ quyến mà. Thôi Mẫn lạnh lùng liếc nàng ta một cái, nới lỏng cổ tay nàng ta. Xin lỗi nhóm nữ quyến với vẻ mặt thành khẩn, nho nhã lễ độ, Thôi Mẫn không thông báo mà đã quấy nhiễu các vị phu nhân rồi. Chỉ là Thôi Mẫn vừa nghe hạ nhân nói cờ huyết kinh đột ngột té xỉu, trong lòng sốt ruột nên mới vội vàng chạy tới xử trí, nào ngờ vừa khéo gặp chuyện này. Sự tình cấp bách đành phải tùy cơ ứng biến, không thông báo mà đã xông vào, là Thôi Mẫn thất lễ, xin các vị phu nhân thứ lỗi. Cờ huyết kinh ở hiện đại là bà xã, vợ tôi Thôi Mẫn là mỹ nam tử, lại vừa trẻ trung vừa khỏe mạnh, bản thân ở vị trí cao, không những có tài mà còn là một mỹ nam tử có sức lực đứng đầu. Hắn thành khẩn xin lỗi như vậy, động tác lại rất tự nhiên, quanh minh vô tư. Tuy rằng trợn mắt nói lời bịa đặt, nhưng hắn cũng vì ngăn cản tiểu phu nhân không hiểu chuyện đi gây hại người khác. Do đó chẳng có ai ở đây xem hắn như tên dê sồm cả. Vì thế, mấy phu nhân ào ào đáp lễ, mượn cơ hội rời khỏi để người ta xử lý việc nhà. Minh Phỉ cũng hòa vào trong đám người, định bụng chuồn đi. Thấy ổn rồi thì thu mình lại thôi. Tuy rằng Viên Mai Nhi gieo gió gặt bão, nhưng nàng ta xấu mặt cũng không tránh khỏi có liên quan tới nàng, vẫn là đừng ở lại đây kẻo người ta gai mắt. Về phần cái tát kia, dù gì cũng chưa tới. Sắc mặt của Viên Mai Nhi không tốt, cho nên lúc tiếng quát to kia vừa cất lên, Minh Phỉ đã nhanh chân chạy trốn. Biểu muội, xin hãy dừng bước. Thôi Mẫn lên tiếng bảo Minh Phỉ ở lại. Thôi Mẫn này đúng là đòi mạng, dựa theo cách hành sự của hắn, hắn bảo nàng ở lại, 100% là để Viên Mai Nhi xin lỗi. Chuyện này, nàng dám nhận lời xin lỗi đó sao? Hôm nay, Viên Mai Nhi làm hắn mất mặt, hắn sẽ không vì vậy mà ghi hận nàng, ngày sau trả đũa ở sau lưng chứ. Nhưng bất kể thế nào, hôm nay chắc chắn là hắn muốn làm cho xong vụ xin lỗi này. Minh Phỉ dừng bước, không thể khống chế nét mặt, khiến cho sự lo lắng và sợ hãi hiển hiện hết cả ra. Nàng cung kính thưa, không biết biểu ca có gì dặn dò. Ta thay biểu tẩu vừa mới thất lễ và xúc động, nhận lỗi với muội. Thôi Mẫn che giấu vẻ mặt, đánh giá Minh Phỉ một phen. Mặc dù ban nãy hắn không nghe hết toàn bộ những lời nàng nói, nhưng nguyên nhân của chuyện này và kết quả thì hắn lại biết. Rõ ràng là nàng đánh bại, làm Viên Mai Nhi rối tinh rối mù. Sau đó Viên Mai Nhi kiêu căng không phân rõ phải trái cũng nổi danh rồi. Rõ ràng là Viên Mai Nhi lớn hơn nàng, chỉ tiếc lớn tuổi hơn nhưng lại không có đầu óc. Minh Phỉ cười nói, biểu ca khách khí, muội và biểu tẩu chỉ có chút hiểu lầm mà thôi. Tính tình của biểu tẩu rất thoải mái, nói rõ thì tốt rồi. Thôi Mẫn gật đầu, tuy rằng như thế, nàng ấy cũng không nên nói lung tung, càng không nên tự tay đánh người. Hắn liếc qua Viên Mai Nhi một cách hờ hững, ở đây không có người ngoài, làm sai chuyện thì phải gánh lấy, cho dù nàng là tẩu tẩu cũng phải xin lỗi. Giọng nói của hắn không lớn, nghe cũng rất dịu dàng nhưng dường như trong đó lại ẩn chứa sức mạnh phản đối, không buông tha. Thù hận trong mắt Viên Mai Nhi càng nồng đậm, nhưng hành động của nàng ta lại ngoan ngoãn như con thỏ. Nàng ta cúi đầu thật sâu với Minh Phỉ, tiếng nói run rẩy, muội muội, vừa rồi ta hành sự không thỏa đáng, mong muội không so đo với ta. Không đâu, từ nay về sau muội sẽ không đề cập đến việc này, ta cũng có chỗ không đúng. Minh Phỉ đỡ Viên Mai Nhi đứng dậy, kinh ngạc liếc nhìn Thôi Mẫn, có thể khiến Viên Mai Nhi nghe lời, quả là không dễ dàng. Thôi Mẫn còn đang cau mày nhìn chằm chằm Viên Mai Nhi, trong mắt tràn đầy sắc lạnh, nhưng cũng trong nháy mắt ấy, hắn lấy lại dáng vẻ lạnh nhạt, gật đầu và nói, đã là thân thích, đến rồi thì phải chiêu đãi. Ngày mai thiết yến, nàng mời biểu muội đến nhà chơi nhé. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu, nói với Minh Phỉ bằng giọng hòa ái dễ gần, đúng lúc. Cát Cát cũng nhớ muội rồi. Minh Phỉ vội nhận lời rồi cáo từ, đi ra ngoài. Thôi Mẫn liếc nhìn Viên Mai Nhi một cách hờ hững, nói chậm chậm, nàng thật sự khiến ta kinh hỉ đấy. Kinh hỉ, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, phu nhân diễn đàn. Đương nhiên Viên Mai Nhi sẽ không cho lời này của Thôi Mẫn là thật sự vui vẻ. Nàng ta níu lấy ống tay áo trần trừ chốc lát, trong mắt tràn lên nước mắt, ủy khuất nói, lão gia, thiếp có thiện ý đến thăm nàng ta, nhưng nàng ta lại ức hiếp thiếp như vậy, ngay trước mặt nhiều người mà ăn nói bừa bãi, bịa đặt lung tung thế kia, thiếp chỉ là tức quá, lúc này mới. Thôi Mẫn cũng không thèm nhìn tới nàng ta, nhẹ nhàng khoát tay, ý bảo nàng ta im miệng, nhàn nhạt nói, thu dọn một chút, lập tức về nhà, ta ở dưới lầu chờ nàng. Không đợi nàng ta phản ứng, hắn đã đi thẳng ra ngoài rồi. Trước sau như một, thái độ của hắn giống như sau khi nàng ta cùng hắn từ Thủy Thành phủ trở lại phủ Minh, nàng cùng Thôi Cát Nhi, Thôi lão phu nhân, các cơ thiếp của hắn xảy ra xung đột, hắn cũng không nghe nàng ta giải thích. Cũng không mắng nàng ta, ngay cả lời thừa thải cũng không có, mà là bình tĩnh lạnh nhạt phân phó nàng ta kế tiếp nên làm cái gì, sau đó bỏ đi. Chỉ là lần này, ngoài điều đó hắn lại có thêm một câu nhàn nhạt châm chọc. Nàng ta cũng đã từng thử không nghe theo lời của hắn, làm theo ý mình. Nhưng rất nhanh nàng ta liền hối hận, nếu nàng ta không làm theo lời, hắn liền 10 ngày nửa tháng chẳng quan tâm nàng ta. Cho dù là nàng ta vô tình gặp được hắn, tiến lên thiên kiều bá mị, nịnh nọt lấy lòng, nhận sai cầu xin tha thứ. Hắn cũng vẫn là thái độ đó, khóe môi ngầm chứa ý cười, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn nàng ta, cho đến khi thấy nàng ta xương cốt rã rời, một chữ cũng nói không ra. Nàng ta không thể không làm theo lời hắn, bởi vì nàng ta không chịu nổi ánh mắt Thôi Cát Nhi và mấy cơ thiếp lúc đi thỉnh an nàng ta sau 10 ngày nửa tháng hắn chẳng quan tâm nàng ta kia. Cùng với bọn hạ nhân nói bóng nói gió, chủ yếu nhất vâng, nàng ta thích hắn. Nàng ta còn trẻ như vậy, cả đời đường vẫn còn rất dài, nàng ta không thể không nhẫn. Hôm nay là nàng ta tính sai. Nàng ta cho rằng sở dĩ hắn đối với nàng ta như vậy là bởi vì hắn tôn kính Thôi lão phu nhân, thương yêu Thôi Cát Nhi, thiên vị sủng cơ của hắn, không để tâm đối với cái người nửa đường vào cửa là nàng ta. Nàng ta nghĩ, đối với người ngoài Thái Minh Phỉ này, có lẽ hắn sẽ không quản, ai ngờ hình như hắn càng tức giận hơn. Cũng không biết sau khi trở về qua bao lâu hắn lại không để ý tới nàng ta. Nghĩ tới đây, Viên Mai Nhi lo lắng không yên. Phu nhân, nha hoàn Thanh Nịnh khe khẽ đẩy Viên Mai Nhi đang suy nghĩ đến xuất thần, thấp giọng nói, lão gia đang chờ ở phía dưới. Viên Mai Nhi thở dài một hơi, hung hăng trợn mắt nhìn bà tử bưng trà đi ra ngoài lúc trước kia một cái. Nàng ta đã từng đổi rất nhiều người, nhưng rốt cuộc, những người này trước sau gì cũng ăn cơm của Thôi gia, từ đầu đến cuối cũng không thân thiết với nàng ta. Vẫn là nha hoàn bồi giá đáng tin cậy nhất, nàng ta hài lòng vỗ vỗ tay Thanh Nịnh, không tiếng động bày tỏ khen ngợi. Bà tử kia quét mắt qua Thanh Nịnh một cái, khẽ cười một tiếng châm chọc không thể nhận ra. Những khách nhân đã dần dần tản đi, Minh Phỉ đứng ở trước cửa sổ tương đối bí mật ở lầu 2 yên lặng nhìn người Quách gia tiễn khách. Thôi Mẫn toàn thân nho bào bình thường cũng không mang dáng vẻ nhu nhược, mang theo vẻ mặt tán thưởng vỗ vai tân lang đứng cũng không vững Quách Hoài, mỉm cười nói mấy câu, mấy người ăn mặc phú quý phía sau hắn, chắc là quan viên bố chính sử tư nghe xong cũng cười lên ha ha, không khí có vẻ rất hiền hòa sôi nổi. Tiếp đó Viên Mai Nhi theo mấy nha hoàn ma ma vây quanh ra ngoài, thuận theo leo lên một chiếc xe ngựa nước sơn đen không tầm thường chút nào ở bên cạnh. Gã sai vặt dắt lấy ngựa, sau khi Thôi Mẫn ôm quyền cùng mọi người từ biệt, lên ngựa rời đi. Đan Hà nghi hoặc nói, vị Thôi đại nhân này không dọa người giống như trong truyền thuyết á. Kim Trâm nói, thế nào không dọa người? Bản thân ta cảm thấy ánh mắt kia của ông ta rất khiếp người. Ngươi xem ông ta chỉ liếc Thôi phu nhân một cái, Thôi phu nhân lại sợ như cái gì, từ dương nanh múa vuốt lập tức biến thành cúi đầu thuận mắt. Có thể thấy được cái biệt hiệu kia là danh bất hư truyền. Nói đến đây, nàng lo lắng nhìn Minh Phỉ, nãi nãi, làm sao bây giờ? Ông ta lợi hại như vậy, sẽ không nhận lỗi ở trước mặt người, sau đó lại tìm cách trả thù chứ? Minh Phỉ nói, ông ta quả thật muốn như thế, thì phải làm thế nào đây? Cũng không thể để tùy ý nói lung tung, phá hủy thanh danh người nhà của chúng ta. Nếu không về sau lão gia còn thế nào làm quan? Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư làm thế nào? Chỉ mong Thôi Mẫn là một người lòng ôm chí lớn, sẽ không so đo những chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi này. Kim Trâm nghĩ lại mà sợ nói, Thôi phu nhân kia đúng là điên rồi. Tại sao có thể tùy tiện động thủ đánh người chứ? May nhờ người nhanh hơn tránh đúng lúc, Thôi đại nhân cũng đi tới kịp thời, nếu không thật đúng là bị đánh uổng công. Minh Phỉ gật đầu nói phải, xưa nay tính tình nàng ta không tốt, hiện giờ còn nhỏ tuổi đã làm cáo mệnh nhị phẩm, Thôi đại nhân lại được nể trọng, được người tâng bốc nhiều, đương nhiên càng kiêu căng hơn. Đan Hà vui vẻ chỉ dưới lầu nói, nãi nãi, người xem kia là ai? Chỉ thấy một chiếc xe ngựa to mới tinh dừng ở dưới lầu, một ma ma quần áo gọn gàng nhảy xuống xe, cười híp mắt đứng ở cửa hỏi thăm người Quách gia cái gì đó, không phải Nga ma ma thì là ai? Tiết đại cữu ghét người nhị phòng, vì vậy cung nghiên bích thành thân, Tiết gia chỉ phái người tặng một phần lễ tới đây, người cũng không có xuất hiện. Lúc này Nga ma ma tới đây, nhất định là đến đón mình. Minh Phỉ hé miệng cười lên, có thân thích thật là tốt. Không bao lâu sau, đúng là Bạch Thị uống đến hai gò má đỏ hồng cùng với Nga ma ma lên lầu, Sau khi Nga Ma Ma hành lễ vấn an Minh Phỉ xong, cười nói, phu nhân và tiểu thư, còn có mấy vị thiếu nãi nãi nghe nói người đã tới, liền sai nô tỳ tới đón người, xe ngựa đang ở dưới lầu. Minh Phỉ cười nói, ta đang suy nghĩ, đợi ta làm xong chuyện rồi nghiêm chỉnh tới cửa bái kiến cứu cứu, cứu mẫu cùng mấy vị ca ca, tẩu tẩu đấy. Nào ngờ ma ma lại tới đón ta trước á. Nga ma ma cười nói, đưa dâu là chuyện lớn, lão gia và phu nhân cũng nói như vậy, nhưng tiểu thư đợi không được. Mấy ngày trước cứ nhắc mãi, nay quả thật quấn lấy phu nhân, cuốn lấy làm phu nhân không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đồng ý với nàng. Bạch thị lập tức giả vờ giữ lại Minh Phỉ, đại nãi nãi tốt xấu gì cũng ở lại trong nhà một đêm, ngày mai lại đi nhà cứu cứu cũng không muộn. Dù sao sau khi bái đường đưa vào động phòng, sẽ không còn chuyện của người đưa dâu nữa, không ngoài chính là nhà trai tiếp đái chu đáo, sau đó sẽ tiễn lên đường về mà thôi. Nếu Minh Phỉ có chỗ đi, không cần mình sắp xếp, vậy thì càng tốt, tất cả mọi người thoải mái. Minh Phỉ đang lo khó tìm lấy cớ thoái thác tình hình chỗ ở tồi tệ của Quách gia an bài. Nga ma ma đến đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, liền cười thuận đẩy theo. Bạch thị cũng không giữ lại nữa, chỉ nói bảo bọn họ ở thêm mấy ngày, không ngại đợi đến khi cung nghiên bích lại mặt ngồi chung thuyền về thủy thành phủ, đỡ phải lãng phí tiền đò. Minh Phỉ nhìn chướng mắt cách thức làm việc của người nhà này, nhàn nhạt đáp. Bạch thị cũng nhìn ra được nàng không hài lòng ra sao, liền lôi kéo tay của nàng, khách khí nói mấy câu lời hay hay thường lui tới, chăm sóc không chu đáo. Ngay sau đó cung viễn chật dẫn theo những người khác đi ở khách điếm, Minh Phỉ thì đi theo Nga ma ma cùng đi tiết gia. Đến tiết gia, tất nhiên là Minh Phỉ được nhiệt liệt hoan nghênh. Sau khi cười đùa một phen, Minh Phỉ liền nói với Tiết Đại Cửu chuyện hôm nay xảy ra xung đột với Viên Mai Nhi, bị Thôi Mẫn gặp phải, nhận lỗi mời khách. Tiết Đại Cửu nghe xong cười ha ha, trấn định nói, không cần lo lắng, vị Thôi đại nhân này, làm việc luôn ngoài dự đoán mọi người, nhưng lại hợp tình hợp lý. Chung quy cũng là phu nhân của hắn không đúng, đối với hắn mà nói. Chỉ sợ con cho hắn cái danh khiêm tốn cùng để cho phu nhân hắn mất thể diện ấm ức nho nhỏ này còn quan trọng hơn nhiều lắm. Nếu hắn mời đi nhà hắn làm khách, con liền thể diện diện cho lão phu nhân và phu nhân, tiểu thư, công tử nhà hắn tất cả đưa lên một phần lễ, vui vẻ ăn cơm, rồi nhận quà hắn cho đáp lễ về nhà, bày tỏ bỏ qua hiềm khích lúc trước của đôi bên là được. Minh Phỉ cười nói, cứu cứu là nói đánh một cái tát rồi cho một quả táo ngọt. Tiết Đại Cứu mỉm cười, một quả táo ngọt đổi một cái tát, mua bán này có lời. Tiết Cứu mẫu cân nhắc lần này Minh Phỉ xuất hành mục đích là đưa dâu, tất nhiên sẽ không mang theo vật phẩm quý trọng ở bên người, liền dặn dò Tiếu thị chuẩn bị cho Minh Phỉ bốn món lễ vật thích hợp, cần phải vừa thể diện lại không làm cho người ta cảm thấy quá nịnh hót lấy lòng. Minh Phỉ cũng không từ chối, cười cảm ơn, lại cùng Tiết Diệp Thanh về phòng nói chuyện đến nửa đêm. Ngày thứ hai mới ăn xong điểm tâm, Thôi gia liền phái xe ngựa cùng người tới đón Minh Phỉ. Tới chính là Trương ma ma bên cạnh Thôi Cát Nhi. Tiếu thị đưa Minh Phỉ ra cửa, thân thiết lôi kéo tay Trương ma ma, nhờ bà ta chiếu cố Minh Phỉ nhiều hơn. Trương ma ma cười nói, đại thiếu nãi nãi yên tâm, bảo đảm nhất định vẹn toàn không chút tổn hao gì mà trả lại cho ngài. Vừa cười nhìn Minh Phỉ nói, đại tiểu thư chúng nô tỳ rất nhiều lần nhắc tới đại nãi nãi cùng lão thái thái. Lão thái thái đã sớm muốn gặp người, chỉ tiếc vẫn không có cơ hội. Ngụ ý chính là, có Thôi Cát Nhi và lão thái thái che chở, không cần lo lắng. Tiếu thị nghe, cũng liền yên tâm. Trương ma ma một đường thân thiết nói chút tình hình gần đây của Thôi Cát Nhi cho Minh Phỉ nghe. Thí dụ như Thôi Cát Nhi bề bộn nhiều việc, mỗi ngày trừ phải học lễ nghi quy củ, đánh đàn, nữ công, đọc sách, viết chữ, học vẽ, học đánh cờ ra, còn phải hầu hạ tổ mẫu, giúp đỡ kế mẫu xử lý chuyện nhà, quản giáo đại công tử vân vân. Nói Thôi Cát Nhi giống như một tuyển thủ toàn năng, hơn nữa còn là tinh thông mọi thứ. Kim Trâm và Đan Hà nghe xong âm thầm chắc lưỡi, Minh Phỉ lại cảm thấy Thôi Cát Nhi đáng thương. Đứa bé mới bay lớn, một ngày làm nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ ngay cả thời gian ngủ trọn vẹn cũng không thể bảo đảm. Mà số mệnh nàng phải tiến cung, lại biểu thị cả đời này của nàng cũng đừng nghĩ có ngày thư giãn vừa ý. Lần này cùng với lần trước tới với Tiếu Thị lại không giống nhau. Xe ngựa mới đến cửa Thùy Hoa, lập tức liền có ma ma tiến lên kê ghế nhỏ, vén rèm, Trương ma ma xuống xe trước. Cố ý muốn đích thân đỡ Minh Phỉ xuống xe. Minh Phỉ thoái thác không được, không thể làm gì khác hơn là dưới tay dìu đỡ của bà ta xuống xe. Đoàn người mới bước vào cửa Thùy Hoa, toàn thân Thôi Cát Nhi mặc trang phục mùa xuân mộc mạc, dẫn theo một đám nha hoàn ma ma đứng trong ở đó, cười hì hì hành lễ với Minh Phỉ, sau đó tiến lên khoác vào cánh tay Minh Phỉ, trong miệng thân mật nồng nhiệt. "Biểu Di, người đã tới, ta nhớ muốn chết rồi." "Cuối cùng người cũng tới, nãy nãy ta sáng tinh mơ đã nhắc mãi người đấy." "Thật quỷ dị, mình được hoan nghênh vậy sao?" Minh Phỉ liếc mắt nhìn thấy vòng tay ô liu điêu khắc bát tiên mình tặng cho nàng ta lần trước được Thôi Cát Nhi đeo trên cổ tay. Thôi Cát Nhi thấy nàng nhìn vòng tay này, liền giơ cánh tay trắng như tuyết lên quơ quơ trước mặt nàng, cười ngây thơ nói, "Đây là người lần trước tặng cho ta, ta rất thích." Mọi người đi tới bên ngoài một cái sân nhỏ hoa nở đón xuân rực rỡ. Viên Mai Nhi sắc mặt cứng ngắc dẫn theo hai nha hoàn tiến lên đón, nhạt nhẽo nói, "Biểu muội, cuối cùng ngươi cũng tới, ta còn tưởng rằng ngươi giận ta, không chịu tới đấy." "Biểu tẩu nói đùa, ta nào có tính tình lớn như vậy." Minh Phỉ chú ý tới, trong hai nha hoàn đi theo sau lưng Viên Mai Nhi cũng không có nha hoàn hôm qua cản trở Đan Hà kia. Thôi Cát Nhi như hồn nhiên nói, "Đúng vậy, tính tình Biểu Di tu dưỡng tốt nhất." "Phu nhân, là lão thái thái cho ngài đến nghênh đón Biểu Di sao?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, kế nữ. Bị Thôi Cát Cát một lời nói trúng chân tướng sự thật, trong lòng Viên Mai Nhi thầm hận, lại không chịu thừa nhận ở trước mặt Minh Phỉ, liền cố cười nói, "Ta chỉ sợ Biểu Di, ngươi không quen, đi lầm lối. Nếu biết ngươi đã đi đón nàng từ trước, ta liền không tới." Ánh mắt của nàng lướt một cái trên cánh tay lôi kéo Minh Phỉ của Thôi Cát Cát, nụ cười càng trở nên cứng ngắc. Trên mặt Thôi Cát Cát càng cười đến rực rỡ, từ trước đến giờ phu nhân làm việc rất chu đáo. Sau đó thân mật thắm thiết ôm chặt cánh tay Minh Phỉ đi vào trong, không ngừng ồn ào nói này nói nọ, một bộ ngây thơ khờ dại, làm cho Viên Mai Nhi bị gạt sang một bên. Viên Mai Nhi đang phẫn hận nhìn chằm chằm bóng lưng Minh Phỉ, Thôi Cát Cát lại đột nhiên quay đầu lại cười nhìn nàng, "Phu nhân, ngài không thoải mái sao? Ta cảm thấy sắc mặt ngài thật không tốt." Mí mắt Viên Mai Nhi co quắp một cái, khóe miệng từng chút cười lên, "Nào có, đại tiểu thư nhìn lầm rồi." Thôi Cát Cát gật đầu một cái, quan tâm nói, "Phu nhân, nếu ngài có chỗ nào không thoải mái, thì phải mời đại phu tới trị sớm mới được. Bị bệnh mà lại giấu không chứa cũng không tốt. Kéo dài càng lâu thì càng khó trị. Nào có ai ngay một buổi sáng tinh mơ liền nguyền rủa người khác bị bệnh." Viên Mai Nhi quả thật phẫn hận, mất hứng nói, "Ta không có bệnh." Thôi Cát Cát mỉm cười, "Vậy thì tốt." Minh Phỉ thấy hai kế mẫu nữ này cãi vã, càng đấu càng vui mừng. Đám người Trương ma ma cũng làm như không thấy. Nàng liền phỏng đoán quan hệ của hai người bình thường chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Hôm nay Thôi Cát Cát ưu đãi mình như vậy, hơn phân nửa cũng là vì cố ý làm Viên Mai Nhi giận dỗi. Ban đầu Viên Mai Nhi thành thân cùng Thôi Mẫn thì Thôi Cát Cát còn từng hỏi mình rằng làm thế nào để làm kế mẫu vui lòng. Hôm nay nhìn dáng vẻ này, lại là lôi kẻ bất tài là nàng đây tới chắn tên. Cũng không biết rốt cục là Viên Mai Nhi đã làm ra chuyện gì chọc cho nàng ta điên lên. Đoàn người theo đuổi tâm tư của mình, trước sau tiến vào viện. Một nha hoàn xinh đẹp ăn mặc lòe loẹt đứng ở hành lang, thấy mọi người tới đây, vén rèm để mọi người đi vào bên trong, cười nói, "Lão thái thái, khách nhân tới rồi, mau mời vào." Thôi lão phu nhân đang ngồi trên giường La Hán trêu chọc thứ trưởng tử, con trai trưởng của chi thứ của Thôi Mẫn, nghe vậy cười ha hả đưa đứa bé trong ngực cho nhũ mẫu đứng ở một bên, đứng dậy đi tới phía trước mấy bước nghênh đón, đỡ Minh Phỉ hành lễ chào hỏi nàng dậy, thân thiết cười nói, lần trước ngươi tới, trong nhà nhiều người nhiều việc, không có cơ hội tiếp đón ngươi, mong rằng ngươi không trách móc. Lại lôi kéo Minh Phỉ, để Minh Phỉ ngồi ở bên người nàng. Chỉ là quen biết hời hợt mà thôi, Minh Phỉ tự nhiên sẽ không bởi vì người ta khách khí tỏ ra thân thiết, thì nàng thật sự cho là mình rất thân thiết với người ta, vì vậy kiên quyết từ chối. Thôi lão phu nhân cũng không miễn cưỡng, tùy cho Minh Phỉ ngồi xuống ghế, cười chỉ vào Thôi Cát Cát nũng nịu tiến vào trong ngực nàng nói với Minh Phỉ, ngươi xem, tiểu nha đầu này, suốt ngày cũng chỉ biết ở trong lòng ta làm nũng, một chút cũng không hiểu chuyện, cũng không sợ mất thể diện. Tạm thời chưa mang thêm phiền toái cho ngươi chứ. Thôi Cát Cát giơ tay đưa chuỗi hạt cho Thôi lão phu nhân, khiêu khích mà nhìn Viên Mai Nhi một cái, nói, biểu di cũng không phải là người ngoài, luôn luôn đối đãi rất tốt với ta. Không giống vài người, khinh ta còn nhỏ, cho là ta không biết, trong miệng nói thương ta yêu thích ta, trên thực tế là có mưu đồ khác, không có ý tốt. Viên Mai Nhi sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời của nàng, hận đến móng tay cũng suýt nữa cắt đứt. Lại nói bậy, Thôi lão phu nhân nửa là từ ái nửa là nghiêm nghị sờ sờ tóc Thôi Cát Cát, áy náy nhìn Minh Phỉ cười nói, đứa bé không hiểu chuyện, nghĩ đến đâu nói đến đó. Đi nở phần trăm gian lờ ba quy đờ không nở Minh Phỉ sao có thể tiếp tục đề tài này với nàng, mơ hồ ứng đối mấy câu, cho người đưa quà tặng lên. Tặng Thôi lão phu nhân một chiếc áo bào đỏ thẫm, tặng Viên Mai Nhi một chiếc khăn tay thêu tinh xảo, còn cho Thôi Cát Cát một hộp mực cổ. Thứ trưởng tử Vinh Ca Nhi của Thôi Mẫn là một món đồ chơi hình thỏ bằng dương chi bạch ngọc. Mấy món đồ này, tinh xảo lại không khoa trương. Thôi lão phu nhân liên tục nói Minh Phỉ quá lãng phí, nhưng không có nhún nhường, thật vui vẻ cho người nhận lấy. Bảo Thôi Cát Cát hành lễ đa tạ Minh Phỉ. Minh Phỉ quan sát vẻ mặt nàng, biết mấy loại đồ vật tiếu thị chọn này hợp tâm ý của nàng, không khỏi âm thầm thở phào một hơi. Thôi lão phu nhân sau khi hỏi han Minh Phỉ một lần nữa, liền dương mắt nhìn Viên Mai Nhi mặt đen thui đứng ở một bên, nói, cung đại phu nhân không phải người ngoài, ngươi cũng ngồi đi. Lúc này Viên Mai Nhi mới ngồi xuống, đanh mặt hạ mí mắt không nói. Thôi lão phu nhân không hài lòng liếc nàng một cái. Nói, ta nghe nói ngày trước hai ngươi là tỉ muội tốt, sao cố nhân, bạn cũ đến rồi, ngươi lại làm buồn bực không mở miệng. Viên Mai Nhi bất đắc dĩ, chỉ đành phải miễn cưỡng lên tinh thần, không tiếng động mà tìm lời hàn huyên với Minh Phỉ. Thôi Cát Cát ở một bên thấy buồn cười, nói, tổ mẫu, người xem có phải sắc mặt phu nhân rất đẹp mắt hay không, người cũng không có tinh thần gì. Ta nói mời một đại phu đến xem, nàng cố tình không chịu. Thôi lão phu nhân nghiêm túc nhìn chòng chọc Viên Mai Nhi mấy cái chậm rãi nói, đúng là có chút khó coi. Tức phụ, nếu ngươi không thoải mái, liền không cần cố ở lại đây, đi xuống nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho người đi cho mời đại phu tới khám cho ngươi. Cung đại phu nhân không phải người ngoài, chắc hẳn sẽ không so đo việc ngươi thất lễ. Minh Phỉ khoát tay lia lịa, không sao, không sao, nếu biểu tẩu không thoải mái thì vẫn nên tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi chứ, nếu không thì không phải là tội của ta sao. Viên Mai Nhi hoảng hốt đứng lên, khoa trương cười nói, mẫu thân, Nhi tức chẳng qua là cảm thấy hơi nóng, cái khác đều rất tốt, không cần kinh động đại phu. Cung đại phu nhân khó lắm mới tới nhà chúng ta một chuyến, dù thế nào ta cũng phải chiêu đãi nàng thật tốt. Giờ đang là thời tiết đầu xuân, sao có thể nóng. Thôi lão phu nhân biết trong lòng nàng không vui, nhưng chỉ cần nàng miễn cưỡng chống đỡ, cũng liền không chọc phá, chỉ cười nói, a, sao không nói sớm. Hoàng bằng, nhanh đi mở cửa sổ ra để hít thở không khí. Vâng, nha hoàn tướng mạo đẹp ăn mặc lòe loẹt kia giòn giả đáp, mở hai cửa sổ lớn ở sau lưng Viên Mai Nhi ra, cười hỏi Viên Mai Nhi, phu nhân, ngài cảm thấy như thế nào? Viên Mai Nhi cười khan nói, tốt hơn nhiều. Lúc này thứ trưởng tử Vinh Ca Nhi của Thôi Mẫn đột nhiên khóc giống, Thôi Cát Cát cười híp mắt nhận lấy hắn từ trong ngực nhũ mẫu, nhẹ nhẹ vỗ lưng an ủi, đại đệ đừng khóc, tỷ tỷ thương đệ. Đứa bé kia cũng theo lời dỗ của nàng, sau khi rầm rì mấy tiếng liền ngừng khóc. Đứa nhỏ này, nghe lời dỗ dành của tỷ tỷ hắn như vậy. Thôi lão phu nhân hài lòng nhìn hai tỷ đệ này, thở dài nói với Minh Phỉ, giờ ta cũng đã lớn tuổi, không biết ngày nào sẽ nhắm mắt, mà dưới gối đứa con bất hiếu kia cũng chỉ có hai đứa bé này, khiến ta ngày đêm lo lắng. Có thể nhìn thấy tỷ đệ bọn họ hòa thuận, lòng ta rất yên tâm. Minh Phỉ cười nói, lão thái thái vẫn đang ở độ tuổi khỏe mạnh, không cần lo lắng, thêm vài năm nữa, tất nhiên con cháu đầy nhà. Di phần trăm bê đơ nờ quy đô nờ. Thôi lão phu nhân cười ha ha nói, nhờ lời lành của ngươi. Thôi Cát Cát sảng giọng, tổ mẫu, ngài nói cái gì mà chết sống chứ, tôn nữ, cháu gái, nghe cũng không thuận. Ta cùng đại đệ vẫn chờ tương lai hiếu kính lão nhân gia ngài kìa, ngài chỉ cần chờ hưởng phúc thôi. Cúi đầu trêu chọc đứa bé kia, đại đệ, có phải không, đệ có phải muốn học cho giỏi, sau khi lớn lên làm dạng danh tổ tông, hiếu kính tổ mẫu hay không? Vinh Ca Nhi đã được 7, 8 tháng, dáng dấp mềm mại xinh đẹp, một đôi mắt có vẻ vô cùng linh động, cũng có thể trao đổi một vài thứ đơn giản. Thấy Thôi Cát Cát trêu chọc hắn, liền kêu a a, đưa tay đi chạm vào mặt của Thôi Cát Cát. Thôi Cát Cát cười hì hì đưa hắn tới trước mặt Thôi lão phu nhân, tổ mẫu, người xem, hắn đáp đấy, đại công tử của chúng ta nha, thông minh hiểu chuyện nhất. Đứa nhỏ này là vật nhỏ khiến người ta vui vẻ nhất. Thôi lão phu nhân cười ha ha, cùng kéo hai tỷ đệ vào trong ngực. Sắc mặt Viên Mai Nhi mới dễ nhìn hơn chút lại trở nên khó coi. Cắn răng nghiến lợi nghĩ, cái gì, còn đại đệ, đại công tử, chỉ là một tiện chủng do tiện nhân sinh ra mà thôi, cũng đáng giá làm bảo bối của cả cái nhà này. Vào gia phả thì như thế nào, đứa bé nàng sinh mới là trưởng tử chân chính, ai cũng không thể sánh bằng. Nghĩ đến đây, nàng lại thẳng sống lưng. Thôi Cát Cát khinh miệt nhìn nàng, đề nghị, tổ mẫu, hôm nay thời tiết tốt, không bằng chúng ta đi một vòng quanh viện, ngắm hoa một chút, ngài thư giãn gân cốt, để đại đệ phơi nắng, lại gọi mấy vị di nương tới, nếu đi mỏi, liền cùng nhau chơi bài. D5D%LQ=D. Thôi lão phu nhân gật đầu đồng ý, ý kiến hay, người già như ta không thích động, lại quên rằng người trẻ tuổi các ngươi không thích vùi ở trong phòng. Lập tức liền bảo Viên Mai Nhi, ngươi đi xuống an bài, để di nương các viện đều tới đây, hôm nay có khách, bảo các nàng ăn mặc chỉnh tề một chút, không cho phép bêu xấu. Vâng, Viên Mai Nhi đứng dậy hành lễ thối lui. Minh Phỉ ở bên cạnh thấy hàm răng nàng gắt gao cắn chặt, miệng đang khẽ run. Phải nói Thôi Mẫn có rất nhiều tiểu thiếp, trừ than mẫu của Vinh Ca Nhi ra còn có 4 người, mỗi người đều là mỹ nhân tài liệu, hoàn phỉ yến gầy, mỗi người mỗi vẻ. Một hàng người ăn diện xinh đẹp hành lễ với Thôi lão phu nhân, oanh thanh yến ngữ, rất là đẹp mắt. Viên Mai Nhi ở một bên, thân hình dung mạo khó khăn lắm cũng chỉ có thể coi là tạm được mà thôi. Thôi Cát Cát níu lấy cánh tay Minh Phỉ thật chặt, cười dặn dò mấy vị di nương, muốn họ chiêu đãi khách thật tốt, hoàn toàn coi Viên Mai Nhi không tồn tại. Mấy cái di nương ở trước mặt nàng cũng cực kỳ thuận theo, cùng nhau đáp được. Đoàn người ngắm hoa lại xem cá chép xong, Thôi lão phu nhân có chút mệt mỏi, liền chỉ vào một đình nghỉ mát trước mặt. Chúng ta liền tới nơi đó nghỉ ngơi chơi bài một chút được không? Viên Mai Nhi vội vàng cho người tới trải khăn trải bàn, lấy bài, lại dâng nước trà bánh ngọt lên, mời Thôi lão phu nhân cùng Minh Phỉ ngồi xuống. DDL, quy cộng D. Thôi lão phu nhân cười hỏi Minh Phỉ, hoa đào thủy thành phủ đã nở chưa? Minh Phỉ cười nói, vẫn chưa, Minh Phủ nóng hơn thủy thành phủ một chút, hoa lá, trái cây đều có sớm hơn một chút. Lúc nào đó ta cũng muốn tới nhà biểu di chơi. Thôi Cát Cát chu chọc Vinh Ca Nhi được vú nuôi bế. Mấy di nương có lòng lấy lòng lão thái thái. Vây ở một bên không ngừng tán dương Vinh Ca Nhi thông minh đáng yêu thế nào. Chỉ có than mẫu Vinh Ca Nhi cùng Viên Mai Nhi đứng ở một bên không nói lời nào. Thân mẫu của hắn là khiêm tốn. Viên Mai Nhi là tức giận ghen ghét. Thôi Cát Cát đột nhiên đưa đứa bé đưa cho Viên Mai Nhi. phu nhân, ngài ôm Vinh Ca Nhi đi. Hắn đang muốn ngài ôm đấy. Ta. Viên Mai Nhi giật nảy một cái, đang muốn cự tuyệt, lại đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của Thôi lão phu nhân, chỉ đành phải cứng rắn nhận lấy, tư thế cũng rất ra dáng. Thôi Cát Cát cười nói, phu nhân ôm thật tốt, xem, Vinh Ca Nhi cũng rất thoải mái nha, lại cười. Đang nói, Viên Mai Nhi đột nhiên hét lên một tiếng, không ngừng nhét lung tung đứa bé trong ngực cho người bên cạnh. Vinh Ca Nhi bị kinh sợ, gào khóc lên. Người đang làm cái gì? Mặt của Thôi lão phu nhân lập tức trầm xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, dạy dỗ hắn tiểu. Viên Mai Nhi uất ức nhìn áo khoác nhỏ trăm cánh bướm sen kẽ cánh hoa cùng váy dài dính đầy nước tiểu trên người mình, vừa ghê tởm vừa đau lòng, khóc không ra nước mắt. Thôi lão phu nhân nhàn nhạt nói, không phải chỉ là đồng tử đi tiểu thôi sao? Có người mẫu thân nào chưa từng bị dính chứ? Điều này cũng đáng giá ngạc nhiên đến vậy à? Đưa tay nhận lấy Vinh Ca Nhi không ngừng khóc lớn, dịu dàng dụ dỗ, Ca Nhi không khóc nhé. Vinh Ca Nhi vẫn khóc lớn không thôi, nhưng bộ xiêm áo này là bộ nàng thích nhất, hơn nữa tiện chủng này đâu phải do nàng sinh, dựa vào hắn mà cũng muốn đi tiểu trên người nàng. Tuy trong lòng Viên Mai Nhi thù hắn không dứt, nhưng cũng cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình hơi quá mức, xem vào trong mắt người khác chính là mình không tha cho biểu hiện của đứa nhỏ này. Viên Mai Nhi thầm suy nghĩ vòng vèo trong lòng, dự định nói vài lời dịu dàng bày tỏ quan tâm một chút để che đậy chuyện vừa rồi. Cố tình Thôi Cát Cát lại không cho nàng ta cơ hội này, nén lệ khổ sở mà nói, đều là ta không tốt. Ta không nên kiên quyết đưa Vinh Ca Nhi cho phu nhân ôm, chẳng những làm hại xiêm áo yêu thích của phu nhân bị hủy, mà còn dọa Vinh Ca Nhi sợ hãi. May là không có gì sơ suất. Nếu không ta sẽ giao phó như thế nào với phụ thân? Mới vừa rồi mọi người đều thấy rõ ràng, lúc Thôi Cát Cát đưa Vinh Ca Nhi cho nàng ta ôm, nàng ta cũng không tình không nguyện. Sau đó lúc phát hiện Vinh Ca Nhi tiểu lại càng thêm chỉ lo váy áo của mình, liều mạng nhét đứa bé vào trong ngực người khác, cũng không quan tâm xem người khác ôm có chắc hay không, đã buông lỏng tay. Vào trong lúc tình thế gấp gáp, phản ứng đầu tiên thường chính là phản ứng chân thật nhất của người đó. Nàng ta không thích, thậm chí là ghét đứa bé này. Ở trong cảm nhận của nàng ta, đứa bé này không sánh bằng một bộ áo trên người nàng ta. Không sai, địa của thân mẫu đứa bé này không cao, hắn cũng chỉ là một thứ tử, nhưng hắn là nhi tử duy nhất của Thôi Mẫn đã gần 30 tuổi. Mặc dù tân phu nhân có cơ hội sinh đích tử, nhưng không phải vẫn còn chưa sinh ra sao? Cho nên đứa nhỏ này là bảo bối của Thôi gia, càng thêm được Thôi lão phu nhân yêu thương. Thôi Cát Cát cũng không sử dụng âm mưu quỷ kế gì, mà là căn cứ vào kinh nghiệm chăm con thường ngày của nàng, biết Vinh Ca Nhi sắp đi tiểu rồi nên cố ý đưa vào trong ngực Viên Mai Nhi. Chỉ là buồn tiểu Thôi đã kiểm tra được lòng dạ của Viên Mai Nhi. Ngươi có thể không thích, cũng có thể tìm cách, nhưng ngươi đừng làm rõ ràng như vậy có được không? Trước mặt nhiều người còn làm ra dáng vẻ này, vậy sau lưng thì sao? Có phải là hận không thể xé hắn thành mảnh nhỏ đấy chứ? Đây chính là suy nghĩ của mọi người ngay lúc đó. Hôm nay coi như là thua bởi tiểu ma nữ Thôi Cát Cát này. Viên Mai Nhi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Thôi lão phu nhân, Thôi Cát Cát dường như khổ sở lo lắng, kỳ thực là vẻ mặt hả hê. Gương mặt đồng tình của Minh Phỉ khổ sở muốn khóc. Nàng ta lấy lại bình tĩnh, lộ ra một nụ cười, tiến lên dụ dỗ Vinh Ca Nhi. Ngoan, ngoan là ta không tốt, mau đừng khóc nhé. Ai ngờ Vinh Ca Nhi nhìn nàng ta một cái liền vội quay mặt đi, càng khóc lớn tiếng hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng. Thôi lão phu nhân nhíu mày nói, mau đi xuống thay đồ của ngươi trước đi. Lại đổi vẻ mặt dịu dàng dụ dỗ đứa bé. Mặt Viên Mai Nhi đỏ lên, tức giận xoay người rời đi, cũng không quản nha hoàn vừa hô vừa đuổi theo sau lưng nàng ta, bước nhanh trở về phòng của mình, đóng cửa lại tựa vào trên cửa khóc giống lên thất thanh. Hôm nay nàng ta trôi qua ngày vì vậy. Hôm qua về đến nhà, Thôi Mẫn lập tức lệnh nàng trừng trị thanh nịnh, Lời nói y nguyên lúc ấy của hắn là: Thôi ra không có loại nô tài vừa khuyến khích chủ tử làm ác vừa đồng loại che giấu giúp chủ tử này. Hôm nay có người giúp đỡ ngươi lấn áp nữ quyến quan viên cấp dưới, nói không chừng ngày mai sẽ có người giúp đỡ ngươi giết người. Thê không hiền là tội lỗi của phu quân, ta để cho ngươi ăn uống đầy đủ, không dám trông cậy vào ngươi có thể làm được thê hiền lương mẫu, nhưng không thể tha cho ngươi hại cả nhà già trẻ thôi ra ta. Ban đầu vương gia cho người tới cửa thăm dò ý tứ của phụ mẫu, hỏi có nguyện ý cho làm kế thê cho Thôi Mẫn hay không. Phụ mẫu không muốn, là nàng kiên trì đồng ý. Lúc ấy cũng chúng ý Thôi Mẫn không có đích tử, người lại có tác phong nhanh nhẹn, thật sự trông cậy vào hắn liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, một nhân vật truyền kỳ một bước lên mây có thể kéo thoi thóp một hơi. Chẳng mấy chốc nhà mẹ không tốt với thành tựu của nàng sẽ thành một đoạn giai thoại, nên gả cho hắn. Ai biết vừa mới thành thân, mẫu thân vốn đang sống ở quê lập tức tới rồi. Tiểu quỷ lớn dòng chính nữ lại là một khắc tinh quỷ kế đa đoan, còn có một thứ trưởng tử được cưng chiều, cho tới bây giờ cũng không chịu lạnh nhạt một đống lớn mỹ thiếp. Hiện tại liền ngay cả cảnh tượng của nàng ở trước mặt mọi người cũng gần bị tước đoạt, còn có cái gì đáng giá để nhịn? Nàng nổi điên cởi y phục trên người ném xuống mặt đất, dùng sức đạp. Thôi lão phu nhân nhìn bóng lưng luống cuống chạy đi của Viên Mai Nhi, bình thản ung dung cười nói với Minh Phỉ, suy cho cùng vẫn là trẻ tuổi, chưa từng chịu uất ức. Nhưng chúng ta làm nữ nhân, cả đời này sao có thể chưa từng chịu uất ức một chút chứ? Mặc dù Minh Phỉ xem kịch nhưng lại cảm thấy rất không tự nhiên, cảm giác giống như đang rình coi chuyện riêng tư của người ta. Cười xòa nói, nàng vẫn luôn là người thẳng tính. Thôi lão phu nhân gật đầu một cái, tính tình này nên mài giũa. Năm đó ta cũng đã từng giống vậy, lúc ở nhà được phụ mẫu cưng chiều đến vô pháp vô thiên, đến phu gia mới từ từ học cách chung sống với người khác, hiếu thuận công công bà bà, thủ tiết, giúp phu quân dạy con, đốc thúc nhi tử đi học tiến tới, từng bước đến ngày hôm nay. Theo những lời tự thuật của bà ta, không khí ngột ngạt dần dần phai nhạt. Một buổi chiều, Minh Phỉ và các nữ quyến Thôi ra đều ở đây nghe Thôi lão phu nhân nói chuyện lúc bà ta còn trẻ, chuyện lý thú, chuyện lúng túng, chuyện đau lòng, chuyện vui. Bà ta bình bình đạm đạm giải thích cố tình đả động mọi người. Bà ta nói đến cảm thủ trong lòng bà ta lúc Vương Thị chết, chuyện mà đời ta hối hận nhất chính là thật xin lỗi thân mẫu Cát Cát. Nàng dâu này của ta xuất thân cao quý, học rộng tài cao, nhãn quang cao không chịu thua kém, đúng lúc ta cũng như vậy, vì thế ta trốn đến chỗ ở của lão gia không chịu đi theo đám bọn hắn. Sau đó ta lại nghĩ, nếu lúc xảy ra chuyện mà ta có ở đây thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tôn nữ đáng thương của ta cũng sẽ không bị mất mẹ khi tuổi mới còn nhỏ như vậy. Vì thế, ta tới chăm sóc Cát Cát, chỉ mong đứa nhỏ này sẽ không oán trách ta. Thôi Cát Cát nghe được chuyện này, nằm trong ngực bà ta nhỏ giọng khóc sụt sùi, những cơ thiếp khác của Thôi Mẫn cũng đỏ mắt theo. Minh Phỉ không thể khuyên nhủ Thôi Cát Cát một trận. Chờ Thôi Cát Cát được Trương Mụ Mụ dẫn đi lau mặt, Thôi lão phu nhân liền giao Vinh Ca Nhi cho nhũ mẫu. Vậy chúng cơ thiếp lui xuống sau đó ngồi nghiêm chỉnh nhìn Minh Phỉ nói, hôm nay nhà ta đã khiến ngươi chê cười rồi. Minh Phỉ lúng túng cười một tiếng, không biết nên trả lời thế nào. Thôi lão phu nhân cười nói, ngươi đừng khẩn trương, chuyện hôm qua ta đều nghe người ta nói rồi, là nàng ta không hiểu chuyện, ta không để ý dạy tốt nàng ta, không oán ngươi. Nếu đổi lại ta là ngươi, ta nhất định sẽ làm hơn ngươi nữa. Ngươi yên tâm, về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Minh Phỉ vội khiêm tốn nói, ta cũng có chỗ không đúng. Thôi lão phu nhân hít mắt nhìn nàng, ngươi thật sự cảm thấy như vậy? Nàng dĩ nhiên không cảm thấy mình làm không đúng, cũng chỉ là nói lời khách sáo mà thôi.